giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vị diễn đọc. Chương 29, phần 1. Thị sát xong ở Tương Dương, Tháo đang định trở về Nghiệp Thành thì có tin báo từ Kinh Châu đã xảy ra chiến tranh giữa Tôn, Lưu. Nguyên nhân thù hận dẫn đến phá vỡ liên minh giữa Tôn Lưu là việc mượn trả mảnh đất Kinh Châu. Lúc đầu, Tôn Quyền định bằng con đường ngoại giao, cử Gia Cát Cẩn là anh Gia Cát Lượng đến gặp Lưu Bị đòi lại Kinh Châu. Không ngờ Lưu Bị từ chối và nói: "Trước mắt ta đang bận đi đánh Lương Châu, xong việc ta sẽ trả lại toàn bộ Kinh Châu cho các ngươi." Gia Cát Cẩn đem mọi chuyện báo lại với Tôn Quyền. Quyền tức giận, mắng rằng: "Đó chỉ là cái cớ để tên mặt dày Lưu Bị không muốn trả Kinh Châu. Mặt khác, hắn còn thêm quân cho Quan Vũ, ta thề sẽ xá xác tên Vũ này ra." Nói rồi, Tôn Quyền hạ lệnh bổ nhiệm các quan chức hành chính của hạ quân Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương, chuẩn bị vào tiếp quản ba quận nói trên. Nhưng Quan Vũ hạ lệnh cho binh lính cảnh giới, không cho các quan chức của Đông Ngô vào thành. Các quan hành chính bực bội quay về, Tôn Quyền liền hạ lệnh cho Lã Mông đem hai vạn quân, hòng dùng vũ lực thu hồi các quận ở Kinh Châu. Lưu Bị cũng không kém phần, tự dẫn binh lính đến công an, chỉ đạo Quan Vũ dùng vũ lực uy hiếp. Chỉ cần một chút nữa, chiến tranh giữa Tôn Lưu sẽ nổ ra. Tháo vội triệu Trương, Từ, Lý và các tướng đến phân tích tình hình. Trương Liêu nói: "Tôn Quyền hòa nhã với ta để rảnh tay đối phó với Lưu Bị. Lưu Bị cho rằng đường xá trong thuộc hiểm trở, quan ải kiên cố nên không sợ quân của Đại Dương. Xem thường quân của Tôn Quyền, mặt tướng cho rằng bề ngoài Đại Dương như trợ giúp Tôn Quyền, thực chất là án binh bất động, chờ xem kết cục thế nào đã." Tháo nói: "Ý của Văn Diễn là duyệt ban chi tranh, ngư ông đắc lợi. Nhưng cục diện chiến trường biến hóa khôn lường, khi là bạn, lúc là thù, vẫn là đặc điểm chủ yếu của tình hình hiện nay. Các vị phải tùy cơ ứng biến, chớ có xem thường." Tháo cho bố trí lại lực lượng của Tương Dương, Phàn Thành và Hợp Phì, đồng thời điều quân của Du Cấm xuống phía nam, tăng cường phòng thủ mặt này. Tháng Giêng năm Kiến An thứ 23, Quan Vũ dẫn quân đánh thành Tương Dương. Quân Tào chống đỡ không nổi phải rút về Phàn Thành. Tào Tháo muốn ra tiền tiến đốc quân, không ngờ ở nhà tai họa đã đến gần, một cuộc chính biến lớn về quân sự. Tháo vội vàng phải về thành trao quyền chỉ huy tác chiến ở phía nam cho Tào Nhân. Chính biến lần này gọi là sự kiện Cát Bản. Cát Bản vốn là ngự y của Hiến Đế, trước đây nghiêng về phía Tào Tháo. Cát Bản thường vào cung thất Hiến Đế ở Hứa Đô để thăm bệnh cho Hoàng Đế, bị Hoàng Đế lôi kéo, mong hắn trừ khử Tào Tháo. Cát Bản tiếp nhận mật chỉ, móc nối với hai người con của mình ở Hứa Đô là Cát Mạc và Cát Mục, Thiếu Phủ, quan Tài Vụ Cảnh Kỷ, Tư Thục Thừa Tướng Phủ Thành Chính quan. Di Hoảng cũng tham dự, Cảnh Kỷ, tự là Quý Hành, tổ phụ là Công Thần Khai Quốc thời Hán Cao Tổ, đời đời hưởng phúc của nhà Hán, trở thành phần tử cốt cán, Trung Hán bài Tàu. Kỷ trước đã có làm quan quyền ở Phủ Thừa Tướng, về sau được nhất làm Thị Lang Thiếu Phủ, các bản liên hệ, bàn bạc với Kỷ, Kỷ tán thành ngay. Kỷ thấy Tào Tháo tiến phong Tước Dương, đi xe áo mặc, toàn dùng đồ thiên tử, trong bụng rất bất bình. Kỷ liên hệ với người bạn thân là Vi Hoảng. Hoảng nói: "Chúng ta điều dẫn Tào Tháo tiến quyền, nhưng Tháo Quyền thấy rất lớn nên hành động phải hết sức thận trọng, chớ có như lũ Phục Hoàng, Đổng Thưa mà mang vạ vào thân." Kỷ nói: "Nếu muốn thành công, chúng ta phải tổ chức một đạo binh mã giết ngự lâm quân của Dương Tất, cướp lấy Tào Phủ." Vi Hoảng lưỡng lự nói: "Chiêu mộ binh sĩ, nói thì dễ thôi." Kỷ nói: "Ông có người bạn thân là Kim Di, hiện làm quan ở Lạc Dương có nhiều quân lính." Vi Hoảng sực tỉnh nói: "Kim Vi vốn có bụng thù Tào Tháo, người này lại có tình thân với Dương Tất. Nếu tham gia, Dương Tất sẽ chẳng nghi ngờ gì." Thế là Vi Hoảng, Cảnh Kỷ, Kim Vi và cha con họ Cát thành một nhóm chống Tào. Từ đó, Kim Vi đến thăm Vương Tất luôn. Bọn cấm vệ xin nể, Vi Hoảng, Cảnh Kỷ yên tâm tụ tập ở nhà Kim Vi để bàn mưu tính kế. Vương Tất là lão tướng tâm phúc của Tào Tháo, rất mực trung thành. Sau khi Tuân Úc, Tuân Du tạ thế, là quan chức bậc nhất trong Phủ Thừa Tướng, và đứng đầu Ngự Lâm quân Hứa Đâu, tất chính là người Tháo bố trí để theo dõi hoàng đế và dặn dò Bá Quan. Đầu tháng Giêng, bọn Kim Phi, Phi Hoảng ngồi bàn kế hoạch khởi sự. Kim nói, ngày rằm tháng Giêng, trong thành treo đèn kết hoa, ăn Tết nguyên tiêu, nhân đó, cảnh thiếu phủ. Di Tư Thực cho quân mai phục trước cửa phủ Dương Tất, tôi sẽ cho thích khách vào phủ hành thích. Nếu xong xuôi, ta giết hết lũ cấm vệ và mời hoàng đế triệu tập Bá Quan dân võ thảo phạt Tào Tháo. Cha con các bản dẫn 1.000 quân của tôi từ ngoài đánh vào thành gây thanh thế. Kế hoạch bàn xong, mọi người uống máu ăn thề, sau đó ai nấy bắt tay vào việc, kịp thời ngày khởi sự. Vào đêm khởi sự, Kim Di vào phủ thăm Dương Tất, thừa cơ để thích khách ở lại. Cha con các bạn lấy cớ đi săn ra ngoài thành từ sáng, hội nhập cùng quân lính của Kim Vi, chờ khi trong thành nổi lửa là tấn công về. Kim Vi uống rượu với Vương Tất cho đến canh hai mới cáo từ. Lúc đó, Vương Tất đã ngà ngà say, dưới chân đã thấy bồng bềnh, bỗng từ trong bóng tối, thích khách xông ra chém một nhát. Dương Tất võ nghệ cao cường, nghiêng mình tránh được. Bọn lính hậu vệ vội đến chống trả, một tên thích khách khác nổi lửa lên luôn. Cảnh Kỷ, Vi Hoảng dẫn 300 quân mai phục xông vào phủ, bắt đầu một trận hỗn chiến. Vương Tất xách kiếm chống lại 4 tên lính tấn công, giết được 2 và cũng bị mấy vết thương, máu tươi bê bết cả 2 tay. Cảnh Kỷ bắn một phát tên, trúng vai Vương Tất. Mai thay, có một tên lính dắt ngựa đến yểm trợ cho Tất chạy thoát. Vương Tất phóng ngựa chạy thẳng đến nhà Kim Vi, đến sau truy binh đuổi gấp. Tất gõ cửa nhà Kim Vi, còn Vi thì chưa về. Đang dẫn người đi phóng hỏa làm hiệu cho cha con họ Cát đánh vào thành. Người hầu thấy Vương Tất gõ cửa, liền trả lời Kim Vi chưa về và hỏi qua khe cửa. Vương Tất thất kinh, vỡ nhã Vi cùng bọn Cảnh Kỷ âm mưu làm phản, vội quay lại giết 5-6 tên truy binh, cướp lấy ngựa phóng thẳng. Mặc dù lúc đó trông Tất như một người máu. Cha con họ Cát thấy trong thành bốc lửa, biết là việc đã gần xong, liền dẫn binh mã xông vào. Dân chúng trên đường phố đang thưởng ngoạn đèn hoa ngày Tết nguyên tiêu đã bị người ngựa dẫm đạp chết không biết bao nhiêu. Nhiều người hô to, giết chặt Tào Tháo, phò trợ Hán Thất. Đêm đó, Vương Tất phóng thẳng đến chỗ điện y trung lang tướng Nghiêm Khuông, lập tức điểm 5.000 binh mã, băng bó sơ qua những vết thương rồi tức tốc đánh về Hứa Đâu. Ở đây, bọn Kim Vi đã khống chế được toàn bộ, nhưng một số bộ tướng của Tào Tháo vẫn liều chết. Giữ chặt cửa cung, không để hoàng đế hội họp được với bọn Kim Vi. Thấy Vương Tất dẫn quân quay về thành, các bản Kim Vi, Cảnh Kỷ, Phi Hoảng hốt quá không hiểu ra sao. Chúng vẫn tưởng Vương Tất đã chết. Vương Tất chỉ huy, đại quân tấn công bọn phiến loạn. Kim Vi, cha con họ Cát, Cảnh Kỷ đều bị giết sạch. Loạn quân như rắn không đầu, đứa thì xin hàng, đứa thì trốn chạy. Sau khi báo tin cho Tào Tháo, Vương Tất cho lùng bắt già trẻ, lớn bé trong gia tộc của năm nhà, các quan lớn nhỏ trong triều ở Hứa Đâu toàn bộ giải về Nghiệp Thành, chờ được xét xử. 10 hôm sau, Tào Tháo mới về đến Nghiệp Thành. Vương Tất đã mất vì các vết thương quá nặng. Tào Tháo thân đến Dương Phủ chủ trì tang lễ, Tháo an ủi mọi người, còn tự tay ghi 4 chữ quốc chi lương thần lên bức hoàng phi treo trước cửa phủ, để tỏ lòng ghi nhớ công lao của Vương Tất. Sau đó Tháo bắt tay xử lý những con cá đã mắc lưới trong cuộc phản loạn, lệnh đem chém đầu toàn bộ gia tộc Kim, Cảnh, Phi, Cát ngoài chợ. 4 hôm sau, Tháo cho dựng ở giáo trường một lá cờ đỏ ở bên tả, một lá cờ trắng ở bên hữu, rồi ra lệnh cho trăm quan trong triều. Bọn Cảnh Kỷ làm phản, phóng hỏa đốt Hứa Đâu. Trong các ngươi cũng có người ra cứu hỏa, cũng có kẻ đóng cửa ngồi nhà. Hãy ai ra chữa cháy thì đến đứng ở dưới lá cờ đỏ, ai không ra thì đứng dưới lá cờ trắng. Các quan nghĩ rằng chữa cháy tất không phải tội, bởi thế nhiều đứa phản loạn cũng như chữa cháy đều chạy đến đứng dưới lá cờ đỏ, chỉ có một phần đứng dưới lá cờ trắng. Tháo nói với những người đứng dưới cờ trắng, các người không ra chữa cháy chắc cũng không tham gia phiến loạn, thế là mừng rồi. Nói xong, Tháo còn thưởng cho họ và phóng thích. Còn đối với những người đứng dưới lá cờ đỏ, Tháo nói, trong các người có người ra cứu hỏa thật, nhưng cũng có người ra để giúp giặc đó. Nói xong, cho Hoa Hâm truy xét từng người, ai ra cứu hỏa thật mới được tha. Hoa Hâm lôi ra vô số kẻ lọt lưới, điệu cả ra cảnh sông Chương Hà, dám tuốt, con số lên tới hơn 300. Bình định xong phản loạn, tháo cử Tào Hưu tổng đốc cả quân mã Ngự Lâm, Chung Do lên làm tướng quốc. Cải định lại tước hầu, có 6 bậc 18 cấp. Tước quan trung hậu có 17 cấp, được đeo ấn vàng, thao tía. Quan nội ngoại hầu 16 cấp, ấn bạc, thao thâm. Ngũ đại phu 15 cấp, ấn đồng. Thao bộ kim tuyến, định tước phong quan. Triều đình đổi mới, có nhiều nhân vật bên phía họ Tào. Tháng Giêng năm Kiến An thứ 23, bình định xong bọn phiến loạn các bản, Tháo nhận được thư của Hà Hậu Uyên từ Hán Trung, báo cáo tình hình quân sự, thư ghi rằng, sau một năm chuẩn bị, Lưu Bị đã bố trí xong lực lượng tiến công Hán Trung, khoảng tháng 2 quân mã sẽ từ Thành Đô kéo tới, tham mưu có pháp chính, võ tướng là Hoàng Trung, Trương Phi, Mã Siêu, Ngô Lan, Triệu Dân, cùng năm đạo quân, có đến 40 vạn, có tin báo là lão tướng Hoàng Trung làm quân tiêu phong, tả có Trương Phi, hữu có Mã Siêu, trung quân là Ngô Lan, điện hậu là danh tướng Thường Sơn, Triệu Dân. Lần đầu tiên Lưu Bị dùng quân nhiều như vậy và một quyết tâm rất lớn, quân ta chuẩn bị phòng ngự kỹ càng, song binh lực không đủ, mong được đại quân đến cứu viện. Xem trong thư, Tháo rất tức giận, lập tức cho điểm binh mã, sai đô hộ tướng quân Tào Hồng cùng Tào Hưu chỉ huy đội hậu báo tinh nhuệ nhất của Tào Tháo xuất quân. Còn Tháo dẫn một đạo quân khác đến Hán Trung chỉ huy. Trước khi Tào Hồng xuất phát, Tháo gọi Tào Hưu lại dặn dò: Tào Hồng dũng mãnh trung thực, chiến công hiển hách, đã mấy lần cứu ta thoát khỏi hiểm nghèo. Bởi vậy, Hồng có phần kiêu ngạo, mấy lần ra quân thiếu phối hợp nên không hay. Vì vậy, đứng trước kẻ địch, nhiều lúc phải khuyên can, phối hợp, tránh những điều sơ suất. Tào Hưu lĩnh mệnh ra đi. Tháng 3, Lưu Bị sai Trương Phi, Mã Siêu, Ngô Lan tiến đánh Vũ Đô quận ở phía Bắc, đóng quân tại Hà Biện, Hồng cắt đường liên lạc giữa Hán Trung và Quan Trung của quân Tháo. Lưu Bị dẫn quân cùng Hoàng Trung đi trước, Triệu Vân ở lại Ích Châu chờ lệnh. Tào Hồng, Tào Hưu nghe tin Vũ Đô thất thủ, liền liều mạng thúc đội hổ báo tiến về phía Vũ Đô. Hổ báo là một đội kỵ binh, quân sĩ thường dùng các loại vũ khí dài như hoa, mâu và kích, có cả loại vũ khí đánh gần như dao, kiếm, đánh xung kích địch như cung tên, phải nhiều năm huấn luyện, chọn lựa, Tháo mới có một đội quân tinh nhuệ như vậy. Đặc điểm của đội là tốc độ nhanh, sát thương nhiều và giỏi giả chiến. Đội do các vị tướng họ Tào chỉ huy, trong những cuộc chiến đấu lớn, đạo quân này thường xung phong lên trước hoặc là các đường phía sau, nên thực lực rất mạnh, có tác dụng cổ vũ toàn quân trong suốt cuộc chiến. Đi suốt ngày đêm, ăn trên đường, ngủ ngoài trời, nên chỉ mấy hôm sau toàn đội đã tiến đến Vũ Đô. Trước hết, Tào Hưu, Tào Hồng cho thám báo đi dò xét tình hình bố trận của quân Thục. Phát hiện ở Cố Sơn có quân Trương Phi, Mã Siêu, Ngô Lan đóng ở Hạ Biện. Tào Hồng định đánh Ngô Lan trước, nhưng lại sợ Trương Phi, Mã Siêu chận mất đường dây, rồi hai bên đánh kẹp lại, nên dùng dằng chưa quyết, Hồng cho mời các chư tướng lại bàn đối sách. Mọi người đều cho rằng không nên mạo hiểm tiến quân. Ý kiến Tào Hưu lại khác. Trương Phi, Mã Siêu nếu có ý chặn đánh đường rút của quân ta, tất chúng phải bí mật hành động. Còn hiện nay, chúng vẫn án binh bất động, tỏ ra tai mắt không tinh, thực lực không mạnh. Chúng ta cần phải phát huy sở trường của mình trong lúc chúng tập kết quân chưa đủ, đánh cho một đòn thật mạnh. Có ai đó sợ Trương Phi, Mã Siêu, sức mạnh trùm lấp ba quân, không ai địch nổi. Cũng có người bi quan cho rằng Trương tướng quân từng là bại tướng của Trương Phi. Tôi không phải là đối thủ. Tào Hưu tôi không nghĩ thế, binh pháp nói, hai quân gặp nhau có dũng sẽ thắng. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm đánh chỗ quân Thục yếu nhất là Ngô Lan. Nếu chúng ta thắng trận này thì Trương Phi, Mã Siêu dù có giỏi đến mấy cũng phải bó tay. Hơn nữa, mất thế ỷ giác là quân Ngô Lan thì liệu Trương Phi, Mã Siêu có giữ nổi Cố Sơn không? Lời nói của Tào Hưu vừa có lý vừa đầy nhiệt huyết, khiến Tào Hồng càng thêm tin tưởng. Hồng rút ngay kiếm ra, chém đứt một góc bàn và nói lớn: hôm nay Tào Hồng sẽ dẫn quân đánh trận đầu, quyết giành thắng lợi, nếu sai lời thì sẽ như cái bàn này. Đêm đó, Tào Hồng dẫn quân lên ngựa, đem theo toàn vũ khí dài, Tào Hưu cầm quân canh chừng Trương Phi và Mã Siêu. Ngoài mấy tên lính xách đèn đi tuần tra bên ngoài, toàn bộ binh lính của Ngô Lan đang chìm trong giấc ngủ. Ngay cả Ngô Lan cũng đi nghỉ rồi. Khinh kỵ binh của Tào Hồng đến một khoảng đất rộng, cách trại Thục 300-400 bước, thì tập kết. Kế đó, trước sau chia quân thành 10 toán nhỏ, chờ lệnh công kích. Và khi Tào Hồng phóng ngựa lên trước, thì toán một như vũ bão xông thẳng vào trại Thục, rồi lần lượt đến các toán khác. Tiếng chém giết lẫn tiếng kêu khóc, tiếng vó ngựa phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Đến khi binh lính của Ngô Lan tỉnh giấc, thì quân của Tào Hồng đang giẫm đạp lên chúng, chém giết chúng. Tào Hồng thừa thế phóng hỏa đốt trại, lương thực của quân Thục bốc cháy, ánh lửa đỏ cả một góc trời. Trong ánh lửa mới thấy quân Thục quần áo xộc xệch, trên không mũ, dưới không dài, hai tay ôm đầu như một lũ chuột chạy ra xin hàng. Quân Tào tung hoàng ngang dọc, hùng dũng như những thiên binh thần tướng. Nhờ có hơn chục tên lính hộ vệ, Ngô Lan cuốn quýt chạy vào trong bóng đêm. Chưa đến một canh giờ, trận đánh kết thúc, Tào Hồng toàn thắng. Ngô Lan phá được dòng dây, định chạy sang cầu cứu Trương Phi. Không ngờ đường lạ, trời tối, chạy nhầm vào một khu rừng có bộ lạc trung thành với Tào Tháo, bị họ giết luôn. Hai hôm sau, Trương Phi và Mã Siêu mới được tin quân Tào phá trại Ngô Lan. Mất cánh quân của Ngô Lan, quân Thục mất hết ưu thế, đành phải đóng cửa trại, cố thủ. Cuối tháng 3, đại quân Tào Tháo lũ lượt kéo đến như nước chảy. Trương Phi, Mã Siêu bị sức ép của quân Tào quá lớn, đành phải rút về phía nam. Lưu Bị thấy Trương Phi, Mã Siêu để mất Vũ Đô, Ngô Lan lại bị giết, nên rất tức giận. Cuối tháng 4, Lưu Bị đem quân chủ lực đóng ở gần ải Dương Bình, hòng đánh lớn với quân Tào. Lưu Bị phái mãnh tướng Trần Thức đánh chiếm đường các đạo Mã Minh, mong chiếm ưu thế từ trên cao. Trần Thức vũ dũng, được gọi là lực sĩ trong đất Thục. Trần Thức xách đao nặng 40 cân, cho quân leo đèo lội suối tiến lên Mã Minh. Bất thình lình, Trần Thức vung đao xông vào đám quân Tào. Cứ tưởng ở đây thiên hiểm, không ai dám tới. Quân Tào hoàn toàn bất ngờ, Trần Thức một lúc chém chết hai tên, những đứa khác đành quỳ lại xin hàng. Trần Thức vui mừng vừa chiếm được Mã Minh, không ngờ đúng lúc đó, Từ Hoảng cũng vừa đến đường Cát Đạo. Quân của Từ Hoảng là đạo quân cơ động, chuyên dùng của Tào Tháo. Tháo nghe tin Hán Trung nguy cấp, liền điều quân Từ Hoảng qua đường Cát Đạo đến tiếp diện cho Hạ Hậu Uyên. Đột nhiên giữa Từ Hoảng và Trần Thức có cuộc Tào Ngộ chiến. Từ Hoảng quân đông áp đảo, Trần Thức biết mình không địch được, bèn nhún chân lao người xuống vực, tay nắm lấy một cành cây đung đưa như con khỉ độc. Trần Thức quay về thuật lại mọi chuyện. Lưu Bị biết mình không còn địa lợi, nhưng không trách cứ Trần Thức. Từ Hoảng hội quân cùng Trương Cáp và trấn thủ Quan Khẩu. Trương Cáp dẫn quân đóng đồn ở Quảng Thạch, cách trại quân chủ lực Lưu Bị một đường tên. Từ khi thua Trương Phi ở cửa Ngõa Khẩu, Trương Cáp luôn tìm dịp để báo thù, bởi vậy Cáp đánh rất khỏe, liều mạng. Đã mấy lần Lưu Bị cùng Trương Cáp hỗn chiến, tuy quân đông nhưng không sao thắng được Cáp. Trương Cáp thường cho đào hầm đạt bẫy, nên quân Lưu Bị tổn thương không ít. Hai trại cách nhau chừng một dặm, bên nào cũng cho xạ thủ mai phục. Nếu đối phương xung phong sẽ bị tổn thất nặng nề. Mãi về sau, Trương Cáp bỗng nảy ra một kế, cho binh sĩ ngày đêm đào một đường hầm xông ra ngoài, dài đến nửa dặm, rồi đào thẳng đến gần mặt đất, hình thành một cái giếng rất sâu mà không ai biết. Trong một đêm, đào được mười mấy cái giếng như vậy, cảnh giếng đều bố quân mai phục. Hôm sau, Trương Cáp dẫn quân ra khiêu chiến, Lưu Bị sai Trần Thức và một viên tướng nữa ra nghênh địch, còn mình thì đứng ngoài đốc chiến. Trương Cáp một mình đánh với hai tướng, không hề nao núng, chỉ thấy ngọn trường thương quay cuồng tựa như rồng cuộn hổ phân. Lưu Bị thấy vậy, gọi cho mãnh tướng Mã Siêu ra tiếp sức. Trương Cáp thấy mình không địch nổi ba người, liền xách ngựa quay về. Quân Tào như có vẻ thua, lũ lượt kéo nhau về trại. Lưu Bị nghĩ, hôm nay nhân thể không đến phá trại, thì còn đợi đến bao giờ? Lưu Bị liền hạ lệnh cho phá trại quân Tào. Quân Thục đi được nửa chân thì cả người lẫn ngựa đều thục xa xuống hố. Mấy chục cái hố to đã đầy những quân Thục. Số quân mai phục quanh đấy xô ra bắn như mưa xuống hố. Trương Cáp kế đã thành, liền cho ngựa quay lại xông vào số quân cận vệ của Lưu Bị. Bọn này không còn biết đối phó ra sao, Lưu Bị đành phải cố sống cố chết chạy về doanh trại. Lưu Bị kiểm lại binh mã thấy thiếu mất 5.000 tên, Trần Thức và hai viên tướng nữa mất tích. Lưu Bị sai sứ giả về Thành Đô, mời Gia Cát Lượng và dự bị quân Triệu Dân đến chi viện.